Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 171, càng thảm càng tốt. Kiệt Tâm Canh sẽ lên nghiện điểm này thực là hại người rất nặng. Để suy nghĩ rất nhiều bỏ gian tà theo chính nghĩa ma đạo võ giả, đều không thể thoát ly Kiệt Huyết Canh, nhất là Kiệt Tâm Canh phương thuốc bị một số võ giả ngẫu nhiên đạt được lúc viết xuống phương thuốc, người cũng chưa ở phía trên ghi rõ phương thuốc tác dụng phụ, để những cái kia tâm trí không kiên định võ giả càng tùy tiện rơi vào ma đạo. Chờ bọn hắn đến về, sau phát giác không đối lúc cũng đã chậm, một bước đạp sai chỉ có thể tiếp tục sai xuống dưới. Trần Mậu tiếp lời, nói, trong bữa tiệc, Vương Chí Bình song quyền nắm chặt, trong mắt lóe lên một vòng bạo ngược. Hắn chính là như vậy bị hại. Hắn đạt được phương thuốc bên trên đối với tác dụng phụ không nói tới một chữ. Chờ hắn ý thức được Kiệt Huyết Canh sẽ lên nghiện về sau, kia cỗ nghiện đã 10 phần sâu nặng, hắn muốn thoát khỏi cũng thoát khỏi không xong. Kia cỗ nghiện đi lên thời điểm, dù là hắn không cần Kiệt Tâm Canh đến dựa vào luyện công, cũng nhất định phải uống một bát. Nghĩ đến mình bị hại đồ đệ, Tống Bình hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lạnh lùng, đám kia giết người luyện công xúc sinh có cái gì tốt đáng giá thương hại. Liền ứng càng thảm càng tốt. Trần Mậu lắc đầu, thở dài, Trần Mỗ tự nhiên không phải thương hại những cái kia giết người luyện công ma đạo võ giả, mà là những cái kia vốn có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn cuối cùng nhưng vẫn là không thể đào thoát độc thủ võ giả. Bọn hắn bị phạm vào nghiện ma đạo võ giả tàn nhẫn giết chết chế thành Kiệt Tâm Canh, sao mà vô tội? Tống Bình thần sắc hơi chậm, âm thanh lạnh lùng nói, hoàn toàn chính xác, những cái kia giết người luyện công ma đạo xúc sinh thật là đáng chết. Bị người ở trước mặt mắng hai lần xúc sinh, Vương Chí Bình trong lòng nổi lên một cỗ bạo ngược, phẫn nộ mà kiêng kỵ ánh mắt bí ẩn đảo qua Tống Bình, dừng lại tại Tống Bình nhị đồ đệ Trịnh Hiển Kiệt trên thân. Trong mắt lóe lên một vòng hung ác, hắn lần này thực sự không nên tùy tiện để mắt tới cùng cảnh võ giả, kết quả dẫn đến mình không phải đối thủ bị thương đào tẩu. Nếu không phải có Trần Mậu đồ đệ thân phận làm yểm hộ, không có người sẽ hoài nghi hắn. Hắn hiện tại đã bại lộ, lần tiếp theo lại động thủ, tốt nhất tìm một vị thực lực tại tráng cốt kỳ trở xuống võ giả, mới có thể 10 phần chắc chín. Trịnh Hiển Kiệt, Tống Bình nhị đệ tử, luyện nhục kỳ hậu kỳ võ giả, vừa vặn có thể coi như hắn lần tiếp theo mục tiêu. Vương Chí Bình bí ẩn đem ánh mắt chuyển hướng Mã Thường. Về phần hôm nay đả thương ngựa của hắn Thường, chờ ngày khác sau thực lực mạnh lên, thù này sớm tối muốn báo trở về. Vương Chí Bình lần nữa nhìn về phía Tống Bình, người đã dám mắng ta là xúc sinh, ta liền để ngươi một cái tiếp một cái mất đi đệ tử, biến thành không có đồ đệ võ quán quán chủ. Mấy tháng trước, Vương Chí Bình còn bởi vì cần áp chế trong lòng như cỏ dại sinh sôi ác niệm mà mỏi mệt không chịu nổi, trắng đêm khó ngủ. Kia thời điểm hắn hai mắt tơ máu dày đặc, hốc mắt hãm sâu, thần sắc trên mặt tiêu tụy. Đến bây giờ, thần sắc hắn cùng trạng thái đã khôi phục được cùng người bình thường đồng dạng. Bởi vì Vương Chí Bình tâm trí đã bị Kiệt Tâm Canh vặn vẹo, trở nên táo bạo dễ giận, lãnh huyết tàn nhẫn, hắn đã không cảm thấy trong lòng sinh ra ác niệm có cái gì không đúng. Lại chưa áp chế qua trong lòng ác niệm, yến hội tán đi, mọi người riêng phần mình hồi phủ. Thanh Mộc võ quán, trong trạch viện, một điểm đèn đuốc chiếu sáng trong phòng, Lý Khâu ngồi tại bên cạnh bàn, mục hiện vẻ suy tư. Hắn vốn định sáng nay liền đi nghe ngóng một chút liên quan tới Man Tượng võ quán sự tình, chuẩn bị tìm cơ hội hạ thủ, bắt đi một người hỏi ra Man Tượng công công pháp, nhưng không nghĩ tới bởi vì ma đạo võ giả một chuyện, hắn ngược lại cùng hắn muốn đối hạ thủ man tượng võ quán cùng một chỗ ở một trời. Để hắn đối man tượng võ quán người có không ít dài. Lý Khâu chuẩn bị hướng Mã Thường hạ thủ. Hắn nhập môn thời gian lâu nhất, nhất được Tống Bình tín nhiệm. Tống Bình đã xem cả bộ man tượng công truyền tất cả cho hắn. Man tượng võ quán bên trong, có hai người nắm giữ lấy 10 tầng man tượng công. Một cái chính là Mã Thường, một cái khác chính là Tống Bình mình. Bắt đi Mã Thường cũng nên so bắt đi Tống Bình dễ dàng. Chỉ là hắn cái này mấy ngày muốn dẫn lấy Thanh Mộc võ quán đệ tử tại trong thành điều tra. Thực sự thoát thân không ra, mà lại Mã Thường cũng sẽ mang theo man tượng võ quán đệ tử điều tra trong thành. Hắn bắt đi Mã Thường lúc, tốt nhất đừng để quá nhiều người nhìn thấy. Lý Khâu quyết định chờ thêm mấy ngày, đợi đến chuyện này lắng lại, hắn lại đối Mã Thường hạ thủ. Đạt được man tượng công lại đem man tượng công luyện đến thứ 8 tầng. Hắn liền có dưỡng tặng kỳ sơ kỳ thực lực. Đến lúc đó hắn liền có thể khởi hành tiến về Tuần Thiên Ti chỗ Phủ Châu. Tham gia Tuần Thiên Ti khảo hạch trở thành Tuần Thiên Sĩ. Mượn nhờ Tuần Thiên Ti tình báo diệt sát quỷ quái thu hoạch nguyên lực. Đơn sơ trong mật thất dưới đất, đèn đuốc u ám lơ lửng không cố định. Vương Chí Bình diện mục dữ tợn, thần sắc thống khổ, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng tham lam. Hắn nghiện phạm vào, hắn muốn uống kiệt tâm canh. Kỳ thật công kích Mã Thường, cũng là bởi vì hắn nghiện phạm vào. Tại không có đạt được về sau, kia cỗ nghiện cũng liền tùy theo trôi qua. Vương Chí Bình vốn cho rằng, lần tiếp theo phát tác, làm sao cũng sẽ tại mấy ngày sau. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy, vẻn vẹn cách mấy canh giờ, hắn nghiện lại một lần nữa phạm vào, lại càng thêm hung mãnh mãnh liệt, nội tâm tham lam cùng điên cuồng, giống như thủy triều một lần so một lần càng mãnh liệt đánh thẳng vào Vương Chí Bình lý trí. Vương Chí Bình thần sắc thống khổ, chau mày, cái này thời điểm hắn nên đi nơi nào làm kiệt tâm canh? Chỉ là lại không mau mau uống đến kiệt tâm canh, liền sợ hắn sắp không kiên trì được nữa. Một khi mất lý trí về sau, hắn không chừng sẽ làm ra chuyện gì, rất có thể sẽ bại lộ thân phận, tính mệnh khó đảm bảo. Kiệt tâm canh, ta muốn kiệt tâm canh, nhất định phải nhanh uống đến kiệt tâm canh. Vương Chí Bình hai mắt đỏ bừng, giống như ác quỷ. Tại trong mật thất phát ra kiềm chế gào thét. Đông đông đông, một trận trầm thấp tiếng đập cửa truyền đến. Lý Khâu quay đầu nhìn lại, nhíu mày, hiện tại đã nhanh tới gần đêm khuya. Là ai ở bên ngoài gõ cửa? Lý Khâu đi ra buồng trong, đi vào cửa phòng bên cạnh, nhìn thấy bên ngoài một cái bóng đen đứng thẳng bất động. Ai ở bên ngoài? Tứ sư đệ, là ta. Ngoài cửa Vương Chí Bình nói, Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng nghi hoặc, hắn bình thường tại võ quán bên trong chỉ cùng Đào Tử ăn giao hảo. Cùng bình thường không thế nào lộ diện Vương Chí Bình cơ hồ không có gì gặp nhau. Chỉ là gặp qua vài lần, Vương Chí Bình muộn như vậy tìm đến hắn, là vì cái gì sự tình? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, Lý Khâu vẫn là mở cửa phòng ra. Mặc dù không tính quen, nhưng hắn cũng không tốt đem tìm đến hắn Vương Chí Bình cự tuyệt ở ngoài cửa. Cửa phòng mở ra, Vương Chí Bình nhìn thấy Lý Khâu, trong mắt bí ẩn hiện lên một vòng hung mang, trên mặt lại treo ý cười. Lý Khâu ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, khẽ nhíu lấy lông mày, hỏi, không biết đại sư huynh, muộn như vậy tới tìm ta, có chuyện gì? Vương Chí Bình cười nói, tứ sư đệ, từ lúc ngươi nhập môn, chúng ta sư huynh đệ không chút cùng một chỗ nói chuyện qua. Hôm nay sư huynh tới tìm ngươi đúng là có một số việc muốn cùng ngươi nói. Nói, hắn chỉ trong phòng, không biết sư đệ, có thể hay không để ta đi vào trong phòng đi nói. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, hắn cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng. Vương Chí Bình nhìn có chút khác thường. Bất quá, hắn cũng chưa có trở về Tuyệt Vương Chí Bình. Sư huynh, mời đến. Lý Khâu tránh ra cửa, lấy hắn thực lực, chỉ cần không phải dưỡng tặng kỳ võ giả, liền đối với hắn không tạo được uy hiếp. Huống chi Vương Chí Bình thật nếu không mang hảo ý, chỉ là một đạo cửa gỗ cũng ngăn không được hắn. Vương Chí Bình đi vào nhà bên trong, Lý Khâu quay người đóng cửa. Vương Chí Bình nhìn xem Lý Khâu bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Một trường hướng Lý Khâu cái cổ bổ tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN